Chương 976, Hồ Điệp Mộng Kinh. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng sản rộ mòn, người rõ ràng là người xuất gia, vậy cũng không cần ăn mặc như thế rêu rao. A cắt tỉa vừa người cả xa đưa nàng nữ kiểu thân thể chèn ép cao gầy nồng cốt, đỉnh nổ thon dài, cũng sắp nàng lõm. Đột thích thú đường con không để lại dấu vết ẩn tung tàng hình, thế nhưng hết lần này tới lần khác rồi lại cổ áo mở rộng ra. Ở Lưu Húc tư tưởng có xa lắm không, hắn liền chạy rất xa chi tế, sản rộ mòn đã tắm xong mái tóc. Nàng nhẹ nhàng đình một mạch lưng trắng ngọc sống, tiếp lấy tự tay cởi ra cà sa, lộ ra ở giữa huyền bí, một cái làm màu trắng bó buộc gò đồng đảo. Khoa học chứng minh làm như vậy là tuyệt đối không phải khoa học, nàng chẳng lẽ không biết như vậy sẽ ảnh hưởng phát dục sao? Lưu Húc thấy nhìn chằm chằm sản rộ mòn gò đồng đảo lúc trước lau bó buộc gò đồng đảo, hận không thể tự tay đưa nó gạt tới, còn không đợi hắn đem ý tưởng phó trừ vu hành động, nàng đã đem bó buộc gò đồng đảo cho thả ra. Cái này sản rộ mòn bình thường đều là ăn cái gì à? Làm sao dinh dưỡng đều bị nơi đó hấp thu? Lưu Húc lấy tay hư không khoa tay múa chân một cái, cảm giác dĩ nhiên một tay đều bắt không tới, tôn hành giả thú ăn mày, không phải, là hóa duyên võ thuật cũng thật là lợi hại, đem sản rộ mòn dưỡng thành như vậy, nếu là mở phòng gò đồng đảo công ty, đó là lớn hơn phát nhịp điệu A hiện tại xuất thủ. Lưu Húc có nắm chắc 100% bắt giữ sản rộ mòn, bởi vì nàng tháng riêng đổi hết ở ao suối nước nóng bên trong âm, thế nhưng từ một điểm này xuất phát suy nghĩ, sản rộ mòn sức chiến đấu liền muốn giảm ba thành. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc đem cái kia bảo vật hồng hồ lô cho móc ra, len lén hướng về ao suối nước nóng bên trong ngã một giọt xuống phía dưới. Ở một dạng tình huống bên dưới, hồng hồ lô bên trong rượu chính là thuần đang rượu ngon, thế nhưng Lưu Húc khởi động kỹ năng phía sau, cái này rượu ngon liền có mê huyễn tác dụng. Rượu đã bị tôn hành giả thú cái kia đứa con phá của uống cạn sạch, hiện tại trong hồ lô chỉ còn lại như vậy vài giọt mà thôi, bất quá uy lực ngược lại là không thể nghi ngờ, cho nên một giọt như vậy đủ rồi. Hiệu quả phát tác rất nhanh, đang ở phao ôn tuyển sản rộ mòn cảm giác trên người càng ngày càng nóng, lúc đầu tưởng suối nước nóng nguyên nhân, thế nhưng chậm rãi loại này nhiệt đã không phải bên ngoài thân thể nhiệt, mà là trong thân thể nhiệt, giống như là trong thân thể có một đám lửa đang thiêu đốt. Đây là thế nào? Sản rộ mòn trợn mở con mắt, nàng con mắt đã mông thượng một tầng hơi nước, thoạt nhìn đặc biệt nói thanh tú người. Khao y Lưu Húc tằng háng một cái, từ ẩn thân địa phương đi ra. Ngươi là ai? Sản rộ mòn lại càng hoảng sợ. Thân thể rúc vào ao suối nước nóng bên trong. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi cần ta là được. Lưu Húc vẻ mặt không có hảo ý cười nói. Ai cần ngươi? Sản rộ mòn giọng nói càng ngày càng thấp, cuối cùng ngay cả mình đều không nghe được. Có cần hay không không phải dựa vào dùng miệng nói. Lưu Húc cũng không có tiến hơn một bước động tác, chính là đứng ở đó cái không xa cũng không gần khoảng cách, sự thực thắng hùng biện. Ta khuyên ngươi mau mau rời đi, đồ đệ của ta lập tức sắp trở lại. Sản rộ mòn lúc này đã nhận thấy được không ổn, ánh mắt của nàng trở nên sắc bén, bất quá bởi vì thân thể hấp thu rượu nguyên nhân, khuôn mặt hồng hồng, một loại phản đẹp để cho nàng nói thanh tú hoặc lũy thừa tăng vụt lên. Đồ đệ của ngươi? Lưu Húc cười cười, xuất ra hồng hồ lô lắc lắc, nếu như ngươi là chỉ tôn hành giả thú nói, ta đây có thể cực kỳ phụ trách nói cho ngươi biết, hắn đã uống say, say như chết cái loại này, cho nên ngươi cũng không cần trông cậy vào hắn. Nam mô hát la đát na sỉ la dạ ra nam mô a ly vậy bà lô yết đế thức bát la ra bồ đề tắt đoá bà vậy ma ha tắt đoá bà vậy ma ha giả lô ni giả vậy. Lưu Húc nghe một hồi phản âm ca sướng, dần dần bắt đầu trở nên tâm phiền ý loạn. Đỗ tử Xuân Kinh. Sản rộ mòn biết nếu như trì hoãn tiếp nữa, cuối cùng thua thiệt nhất định là chính mình, cho nên hắn không chút do dự phát động công kích. Để nội tâm chán trường phóng đãng đỉ ghi mòn không ngừng lắng nghe cảm tạ thoại ngự khiến nó lương tâm sống lại không có ý tứ. Lương tâm của ta một dạng thả ở nhà, sẽ không dễ dàng mang ra ngoài. Lưu Húc nội tâm có thể không phải chán trường, cho nên hắn chỉ là cảm giác phiền táo mà thôi, còn như sống lại gì gì đó căn bản không thể nào nói đến. Hắn nhếch miệng cười, lộ ra hai khỏa bén nhọn hàm răng, hướng ao suối nước nóng đi tới. À, ngươi không nên tới. Sản rộ mòn thấy Đỗ Tử Xuân Kinh đối với Lưu Húc không có hiệu quả, có chút luống cuống. Chiến đấu nàng không sợ, bởi vì thể chất nguyên nhân, cho nên sản rộ mòn hấp dẫn các loại không có hảo ý để ghi mòn mơ ước. Cho nên chiến đấu đối với nàng mà nói nhất định chính là chuyện bình thường như cơm bữa, nhưng là nàng hiện tại cái gì cũng không còn xuyên, người trần truồng chiến đấu sự tình sản rộ mòn nhưng là chưa bao giờ có. Hồ Điệp Mộng Kinh. Nhìn Lưu Húc từng bước một tới gần, sản rộ mòn nhãn thần đông lại một cái, thế nhưng ngưng tụ lực lượng ở mở miệng thời điểm, đột nhiên liền tan hết hơn phân nửa. Thở sâu, sản rộ mòn bính thần tinh khí, tiếp tục niệm kinh. Chư pháp nhân duyên sinh, ta nói là bởi vì duyên, nhân duyên tẫn cố diệt. Ta làm ân anh sản rộ mòn công kích, phần lớn là kinh Phật, nói ngắn gọn chính là lợi dụng thanh âm lực lượng công kích, thế nhưng nàng mới vừa mở miệng, không biết vì sao, sản rộ mòn không phải tưởng niệm kinh, nàng muốn gọi Tsu Bạ Kỳ. Niệm Phật kinh thời điểm gọi Tsu Bạ Kỳ, Sàn Dỗ mòn lòng muốn chết đều có, nhất là thấy Lưu Húc trong mắt ánh mắt hài hước lúc, nàng càng là xấu hổ và giận dữ gần chết. Người tên hôn đàn này, lão nương cắn chết người Sàn Dỗ mòn chỉ vào Lưu Húc, mà nàng tự tay động tác, trực tiếp đưa tới gần nửa tháng hung bô lộ ra nước suối mặt, phát nổi trên mặt nước hoa. Sàn Dỗ mòn mặc dù là hình người, nhưng nói cho cùng cũng là đi ghi mòn, cho nên vẫn nộ thời điểm nói dùng cắn làm công kích, ngược lại là cũng không có gì kỳ quái. Thế nhưng Lưu Húc nghe nói Sàn Dỗ mòn muốn cắn chết chính mình, biểu tình trên mặt cũng rất cổ quái, hắn tự tiếu phi tiếu nói, đọc rõ chữ xa nhau còn tạm được. Đọc rõ chữ xa nhau A Sàn Dỗ mòn mặt cười toàn bộ hồng thấu, bởi vì có không ít đi ghi mòn tìm nàng tâm sự, trong đó tự nhiên cũng có gia đình tranh chấp, nói cho cùng chính là nam nữ gian, chắc là nam thú nữ thú gian về điểm này chuyện hư hỏng, cho nên đối với đùng đùng loại chuyện như vậy, Sàn Dỗ mòn bản thân không có kinh nghiệm thực tiễn, thế nhưng tri thức lý luận nhưng là tương đương phong phú. Hồ Điệp Mộng Kinh. Sư Thái, ngươi liền theo lão nạp tha Hồ Điệp Mộng đã là để cho địch nhân ngâm mình tắm ở đồ vật hóa Sàn Dỗ mòn chịu trong thực tập, Lưu Húc hoàn toàn không để bụng, cái gì thí luyện hắn dốc hết sức phá đi. Sàn Dỗ mòn cắn răng, từng chữ ngưng thần nhập kinh, không để cho mình phát sinh xấu hổ thanh âm. Di Lưu Húc cảm giác mình lâm vào một loại sức mạnh bên trong, đó là một loại chẳng bao giờ cảm thụ qua lực lượng. Phật lực lượng. Nghiệp lực DS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.